những người con Phật thanh lương. Xin cho trọn đời tin Phật, mặc cho thế gian quay cuồng. Xin cho người người tu Phật, để cho thế giới bình yên. Xin cho người người tu Phật, thăng hoa cuộc sống như nhiên. Mà trong dân gian kể lại, cái nào kinh Phật thì mình nói kinh Phật, cái nào dân gian mình nói dân gian. Thì cô ba cháu gà làm 999 con gà mới gặp cái vị Bồ Tát á. Cái vị Bồ Tát mới hỏi cô ba cháu gà: "Ôi cô ơi cô, cái mà 999 con gà đó cô biết là ai không?" Cô ba là đâu biết là ai đâu. 999 con gà này nè, là trong đó á, là cái con thứ 1000 á, là chỉ có một con thứ 1000, mà không phải con thứ 1000 đó. Trong 1000 con, 999 con là bà con thân tộc của cô á, chỉ có một con là người dân thôi. Như vậy thì trên bước đường sanh tử mình nè, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quý vị. Nên trong dân gian á, có chú đó mới kể lại cho thầy nghe một cái câu chuyện mà mình nghe mình thấy cảm xót lắm. Cái anh này anh đi cưới vợ, cái anh lại đem con heo ra đâm cổ quý vị. Đâm cổ heo, heo la ép ép quá chừng. Cái có vị thiền sư đi ngang lần chuỗi cũng la: "Con á thì giết cha mà cưới bà cho cháu." Ông đi nghe ông nói vậy đó. Cái người nhà thấy lạ quá, ông đi tới nói vậy, ông đi lui lại, ông có nói con giết cha mà cưới bà cho cháu, nói vậy hoài. Cái người ta mời ông vô là ông thầy, ông vô đây ông giải thích câu này, ông giải thích không, không không là không được với tôi nha. Sao ông đi ngang đám của người ta nói con giết cha là giết sao, đám cưới người ta vui mừng cỡ này mà ông lại nói vậy, ông nói sao? Cái ông nói con giết cha là như thế này, có gì đâu. Cái ông chú rể này nè, cha ông mất bao lâu rồi? Là cha tôi mất cũng nhiều năm nay rồi. Là con heo đó, cha ông đó đầu thai lại làm heo đó. Tại vì ông sống trên thế gian này, ông không có đi đạo tràng, chùa Từ Nghiêm, niệm Phật, mà ông cũng chẳng có biết bố thí cúng dường gì hết trơn á. Tối ngày là ăn rồi ngủ rồi làm chuyện tùm lum tùm la, gây nhiều quan trái, nhiều nghiệp lực quá. Giờ ông làm heo à, mà làm heo ở đâu? Thương đâu đầu thai đó? Mình thương đâu quý vị? Thương gia đình mình, thương nhà mình, nên đầu thai tốt ở trong nhà mình á. Lỡ mà có đầu thai ở nhà hàng xóm, heo nái nhà hàng xóm á, mình đi mua vòng vòng gặp heo đó cũng thấy thương à, ôm về à. Đó, ông bà mình mà ôm về à, gặp thấy thương, thấy khoái heo đó đó. Biết bao nhiêu con khác không khoái, lựa hồi ra con đó đó. Quý vị tin không? Đó là chiêu cảm, cái dòng chiêu cảm nghiệp với nhau á. Ông chú rể không tin, là tôi không tin cái vụ này này. Ông là quyền quặc quá, chứ cha tôi làm gì đầu thai heo. Rồi hỏi cưới bà cho cháu là cưới bà như thế nào? Mà cưới bà cho cháu thì ông nói là có gì đâu, cô vợ ông cưới bà nội của ông á. Ông nói trời làm kỳ vậy, bà nội tôi là chết nay mười mấy hai chục năm rồi. Hỏi cô vợ ông nhiêu? 18 tuổi. Hỏi bà nội ông chết nhiêu? 19 năm à. Đó, bà nội. Hỏi bà nội sao, ông có nhớ không? Hỏi là mẹ của ông hỏi cô bác vòng vòng á, bà nội của ông á là thương ông như cái trứng mỏng, tối ngày ẵm bồng trên tay, thương là đứa cháu nội mình khủng khiếp lắm. Bữa đó không biết con cái nói sao đó, giận tức lên máu, nhồi máu cơ tim, phải có đi đạo tràng tu nhịn cái rồi đâu có chết, phải không? Này tức cái lên á, mặt đỏ lên rầm rầm, bồ đề gai nổi lên cục cục, làm nhồi máu cơ tim chết. Chết cái lưu luyến đứa cháu nội nè, lưu luyến cháu nội sanh ra thành cô gái, sanh ra thành cô gái, vừa thấy cháu nội cái rồi giá nào cũng phải theo hết. Đó, hai bên theo, rồi cuối cùng thương nhau mới cưới nhau. Vậy thì cưới bà cho cháu. Như vậy thì chú rể mới nói là bây giờ ông lấy cái gì làm bằng chứng. Là bây giờ á, cho cái cô gái này ngồi đi, tôi sẽ tụng một cái thời kinh thời chú cho cô này vào trong định, cô này sẽ nhớ lại được một xíu của tiền kiếp của cổ. Thì cổ mới ngồi lên quý vị, và ngài đã dùng thần lực, ngài dùng thần lực, mình chắc cái vị này Đắc La Hán rồi đó nên mình, hoặc là Bồ Tát tái sanh gì đó, nên ngài dùng thần lực để tụng chú thần kinh, thì cô này mới gom tâm vào lại, nhớ lại. Cổ là cổ nhớ mang máng gì dưới chân giường, cổ có chôn gì dưới chân giường á, cổ mới giận lên đào lên thấy nguyên cái ô vàng quý vị, là cô này đã chôn cái ô vàng đó hồi kiếp trước, bây giờ dùng thần lực để nhớ mang máng lại là cái ô vàng, như vậy mới tin quý vị. Như vậy thì ở trong gia đình của mình đó quý vị, quay lại đây toàn là những cái quan trái của kiếp trước không. Như vậy thì cái đề tài của chúng ta nói ngày hôm nay là đề tài quan gia trái chủ. Quý vị Phật tử, không phải tự nhiên là chúng tôi nói đề tài nào đâu, nói đề tài này nó cũng suy tư dữ lắm. Tại vì có một cái anh này, hồi bữa trước là chúng tôi đi từ thiện, có nghệ sĩ đi theo đền. Anh này đền mà không cần tiền gì cả, đi theo đền cho nghệ sĩ hát thôi, cho nhiêu cũng được, không cho cũng không sao, cười thôi không sao hết á. Nhưng mà anh than lắm, cái nghệ sĩ mới đi qua cái mâm ăn cơm, anh ngồi anh ăn toàn là anh ăn dưa leo không à, hỏi sao người ta gấp cá thì vô bỏ ra, gấp thịt vô bỏ ra không ăn, cái hỏi sao, dạ em ăn chay trường. Đi đền ăn chay trường, cái kể lại tội nghiệp lắm, ăn chay trường ở trong nhà quý vị, ăn chay trường trong nhà tu thì có 3-4 đứa con, mà cũng có làm giám đốc này giám đốc nọ nha, người vợ thì sướng lắm, có ngày coi phim với đánh bài tứ sắc không à, cái ăn chay trường vậy nó mới đấu tranh. Không ai ăn chay trường kiểu này là mất máu, ăn chay trường kiểu này là chết khô luôn đó. Lâu lâu ăn chay trường cái kho mà tàu hủ lấy mỡ ưới lên, cái mình kho tàu hủ để kho để sáng chiều ăn lấy mấy cục thịt độn với phía dưới làm gì hoài đó, phá kiểu đó. Cái nó để trên cái bảng lúc ổng đi đờn ở nhà, đứa con trai thứ hai để trên bảng nó nói là tu là cái gì, sửa là sửa cái gì, chuyển hóa là chuyển hóa cái đất gì, nó ghi ổng vậy đó, là chuyển hóa là chuyển hóa cái đất gì, nó ghi trên cái bảng vậy đó. Cái ổng là tu là tu sửa, là tu tâm, là sửa mấy cái hành động ác của mình, nó chuyển hóa là chuyển từ phàm sang thánh. Ổng trả lời chứ nói vậy, nó mới tiếp tục nó ghi theo kiểu mà từ ngữ thấy khủng khiếp lắm quý vị. Tu càng ngày càng đấu tranh ở trong gia đình. Như vậy thì ăn chay đi đờn về quý vị phụ tử, không có miếng cơm nào hết, không chừa cái gì trong tủ lạnh để dành cho ăn chay hết, toàn là thịt với cá không à. Hỏi ông ăn không ăn thì ông đi ngủ uống sữa thôi, chứ đừng có bàn bạc gì ở đây hết á, tu hành. Như vậy cái đó gọi là quan gia trái chủ ở trong nhà của mình. Vì vậy quan gia là gì? Quan gia tất nhiên là oan rồi mà, oan là quan trái, gia là trong gia đình, trái là ngược lại, chủ là cái chủ nợ mình khi trước đến đây đòi, gọi là quan gia trái chủ. Thì cái anh này anh ở Cà Mau, ảnh 30 tuổi à, ảnh thường hay đi tụng kinh cho các cái đám á quý vị, nhưng mà tụng kinh á là để cầu siêu để cầu an. Nhưng mà vợ anh ở nhà nuôi lần 50 con heo, 70 con heo quý vị, nuôi vậy đó, đi tụng kinh về nhà thì mắc phải cho heo ăn này nọ, nên ảnh than, ảnh là bây giờ ảnh khuyên người ta không sát sanh hại vật, mà nhà nuôi 70-80 con heo, 3-4 bữa bán 2-3 con đi, hoặc là làm thịt chia dài ở sớm ăn vậy. Cái đó là cái quan trái ở trong gia đình mình thấy khủng khiếp khiếp không quý vị Phật tử. Nên là có một cái câu chuyện như thế này, có cái cô kia đó có hai người con. Cái người con á là thứ nhất á là con trai thứ hai, khi mà bà sanh ra bà thương yêu, rất là thương yêu quý vị, cần cái gì cũng cho, cần cái gì cũng cho, không làm động móng tay. Cái sanh ra tiếp thằng con trai thứ ba nữa, ngược lại, trai thứ ba này không cho đi học, xin tiền không cho, tối ngày chửi với đánh đập không mà ngặt. Anh trai thứ ba này làm lụng đồng tắt mặt tối, từ sáng đến chiều tối với điện tử, không bao giờ là dám là nghỉ ngơi một chút nào hết, và làm đến mức độ là không ăn không ngủ, nhiều ốm o gầy mòn, ai thấy cũng quở bà hết, là thương con thương không đồng, nhất binh trọng nhất binh khinh. Như vậy là thương con thì thương không đồng. Như vậy thì bà không nói gì hết. Cái bữa đó cái làng đó bị dịch tả, bị dịch tả thì hai đứa con chết hết. Cái bà xỉu lên xỉu xuống, bà khóc. Bởi vì quý vị, có hai đứa con mà chết hết thì mình thấy cảm thấy như sao quý vị? Thấy cũng đau thương lắm nha. Nội chỉ có một đứa cháu chết thôi mà cái cô này còn muốn tự giận chết nè. Đây trong kinh Phật chứ không phải nói ngoài. Quý vị là biết cái cô tín nữ Visakha không? Visakha, hồi thời Đức Phật có hai người hộ pháp cho Đức Phật ở tại gia lớn nhất là ông gì ai biết ông gì? Ông Cấp Cô Độc và bà tín nữ Visakha. Bà tín nữ Visakha cháu gái vô số mà chỉ có 5 đứa cháu trai thôi. Cái bữa đó có đứa cháu trai đó thì hàng ngày bà dắt lại tịnh xá để lại Đức Phật rồi để là cúng dường cho các vị La Hán để gieo duyên với nhà Phật. Đứa cháu trai này bà ưng ý nhất, ai ngờ đâu về nhà là sốt ác tính á, chết đứa cháu trai. Ôi bà khóc khủng khiếp mà bà buồn mà bỏ đi tịnh xá nửa tháng, ngày nào cũng đi hết, ngày nào cũng cúng dường Phật hết, mà đứa cháu trai chết bà ngã quỵ luôn quý vị, ngã quỵ khủng khiếp luôn, nằm đó luôn. Đức Phật mới hay diện mới trên đường để thất thực á, Đức Phật ghé thăm bà. Đức Phật mới hỏi thăm thì bà mới nói là đứa cháu trai này là con thương yêu nhất á, Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ nó chết rồi, kể cả con rã rời chân tay á, con đứng lên mà con đứng không nổi, con thương nó dữ lắm. Cái Đức Phật á là bây giờ á nhà bà con cháu đông quá mà, ví dụ như bà muốn con cháu bao nhiêu người thì bà Visakha mới nói là con cháu càng đông càng vui Đức Thế Tôn ơi, con muốn cả cái thành Visali này á là đều là con cháu của con cả. Cái Đức Phật mới nói là là tín nữ có thấy là ở thành này một ngày bao nhiêu cái đám ma ta đánh trống tùng tùng cắt cắt không? Cái cô Visakha này mới nói là một ngày như vậy á thì chắc có lẽ là khoảng từ 5 đến 10 cái đám ma người ta đi chôn. Cái Đức Phật là nếu con cháu của bà bằng dân số của cái thành này thì một ngày tới 5-10 đứa con cháu của bà chết. Một đứa con cháu của bà chết thôi mà bà đã đi không nổi rồi, mà một ngày tới 5-10 đứa chết kiểu này rồi bà làm sao bà có sống nổi trên đời không? Nói gì bà ngộ vì có nghĩa là không phải con cháu càng đông càng vui đâu, mà càng đông á vui bao nhiêu thì buồn cũng bấy nhiêu. Thôi vậy thà rằng buồn vui để làm gì. Nên ta nói là cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Trong cái thế giới tương đối tại vậy. Nên cái câu chuyện như vậy thì cái cô này có hai người con trai mình đều chết hết. Bà xỉu và khóc, bà xỉu và khóc. Tới bà xỉu bà đi tiếp xuống tới dưới dưới âm phủ. Âm phủ quý vị, có nhiều người nói là âm phủ không có. Có nhiều người nói âm phủ không có. Quý vị, mới cách đây khoảng nửa tháng là có người đi âm phủ về học lại nè. Mai mốt là chỉ cho quý vị cái người đó luôn. Cái anh này mới 23 tuổi thôi quý vị. Là ảnh ông nội chết 49 ngày, bác ruột chết tới 49 ngày, và tới 49 ngày sau anh này bị đụng xe chết. Ảnh chết mà ảnh chết lâm sàng á, 49 ngày, đúng 49 ngày. Ta nói có trùng tang hay không á thì mình cũng không biết, nhưng mà cái này nó trùng về thời gian á, nên thế gian ta rất là sợ trùng tang. Nên nó 49 ngày này chết, 23 tuổi thôi, ảnh quê Cam Ranh á, mới đưa vào trong bệnh viện mà chết lâm sàng, có nghĩa là còn thôi thốt. Và cái bác sĩ mới cởi, anh có đeo một cái cọng dây chuyền, và trên cọng dây chuyền đó có hình tượng của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Bác sĩ mới cởi đó ra, anh gãy một giò, ta mới băng lại và cởi ra để chụp CT của thân anh có bị cái gì không đó. Cởi ra, anh về cho mẹ nằm trên bao một đêm ba lần. Chết lâm sàng mà về cho mẹ nằm trên bao, nói con không chịu cởi cái cọng dây chuyền ra, con thà chết thì thôi, nếu chụp là CT không được thì con thà chết chứ con không cởi hình của Đức Quan Thâm Bồ Tát ra khỏi cổ con. Kêu bác sĩ là đeo lại cho con đi, con không chịu. Nói với mẹ như vậy á, quý vị, nói lần bà đâu tin, nói lần thứ hai, nói lần thứ ba, bà vô bệnh viện gõ ràng cởi của nhỏ ra, bà giật đật, đừng đeo vô, chứ ta đâu có chịu cho mình đeo vô, phải làm đây nè, mới đeo vô được, cho đứa nhỏ, gia đình á, đeo xong cái cọng dây chuyền, đeo vô xong rồi, quý vị tử, nằm đó thôi thốt, đúng một tháng trời. Thì cái người cậu á là tu sĩ ở bên nước ngoài á, về lập cái đàn dược sư, quý vị, lập đàn dược sư nhờ 5-60 vị thầy ở thành phố lại tụng kinh dược sư cho chú, tụng đúng một tuần chú tỉnh lại mở mắt, tỉnh lại, từ từ tỉnh lại mở mắt ra xong á chú mới nói chú xích thần thức ra nhẹ lắm, im lắm, đi bay lên cái, bay xuống bay lên, giống hình hệt như là mình đạp xuống cái bay tót lên đọt cây, cái nó chìm xuống đạp xuống bay tót lên, nó nhẹ lắm, giống hệt như cái bong bóng mà mình thảy lên thảy xuống á, đi rất là nhẹ nhàng, bay thì bay không được, nhưng mà đi rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái ra. Cái chú đi xuống cái cõi đó, ở trong này cửa để là địa ngục, ở trong là có hai ông dữ ở ngoài cửa, nghe ở trong kêu rào thảm thiết, cứu tôi với, đau quá, ai quá, giống như cái cảnh hành hình ở trong đó, chú không thấy. Nhưng mà chú vô tới cửa, chú lắng cái tai nghe, kêu thất thanh, kêu khủng khiếp lắm quý vị. Ở trong làm gì rầm rầm hì hì phía bên trong, giống hệt như chài giả mà đập, như lửa cháy, như nước đổ phía bên trong á. Rồi biết bao nhiêu ngàn con người ta đồng thanh kêu hớt hoa hớt hải, kêu tú cứu tôi với, tôi đau quá, tôi khổ quá, tôi đói quá. Trong địa ngục đủ thứ hết, chú ngoài này chú lắng tai nghe, chú thấy tội nghiệp quá, chú mới nói với ông giữ ngục á, là ông cho tôi vô trong, tôi thấy người nào cứ cứu tôi vô, tôi cứu người ta. Cái ông giữ ngục là ông vô cứu chưa có được đâu, ông chưa có thần lực, ông chưa cứu được đâu. Mà cái chỗ này không phải chỗ của ông vô, cái chỗ này không phải chỗ con vô chỗ này, con không được vô cái chỗ này. Trên cái cổ con có tượng Quan Âm Bồ Tát, con thấy không? Con tu bên nhà Phật là chỗ này không phải chỗ của con. Chỗ này chỉ có để cho mấy cái người nào mà ngang tàn nhậu quậy rồi á, phá làng phá xóm, đua xe chơi game online làm cho khổ cha mẹ rồi đó mới vô đây. Chứ con mà con học đàng hoàng, đang học đại học, đâu chỗ này đâu phải chỗ của con. Con thường niệm Phật, ăn chay cúng dường bố thí, chỗ này con vô không có được. Thôi con đi về đi, chú về chú học lại như vậy đó. Và chú bây giờ đi học lại bình thường rồi, cái giò đi cà nhát nhát mà chạy xe bình thường. Chết đúng một tháng tụng kinh dược thương, từng một tỉnh lại sống. Quý vị thấy thấy quay lực của kinh và quay lực của quý thầy chưa, quay lực của đạo Phật chưa. Vừa rồi á là có một cái đàn ha, có cái đàn cầu siêu chuẩn tế, thì cái vị này làm việc rất là lớn, và có một cái đứa con chết, thì là các nhà ngoại cảm mới gặp vị này, không nói tên vị nha, nói tại vì mình cũng hơi cử một chút, nói là con nè, tên đó nè, ba nhận ra con không? Vị này sửng sốt, con một mình biết thôi đi kháng chiến mà đứa con chết vẫn âm thầm để không tìm được mộ, vì ở trong lòng nôm nớp. Bây giờ nói con nè, ba nhận ra không? Con làng này nè, con ở sư đoàn nào, ba nhận ra con không? Con ba mấy năm nay con chết mà con đau khổ lắm ba, con đi lang thang vất vả, con cực khổ lắm. Bây giờ mấy thầy lập đàn chuẩn tế cầu siêu cúng dường bố thí cứu được tụi con rồi, tụi con về được và về chùa tu hành hết rồi, ba an tâm đi, chỉ có đạo Phật mới cứu được á, anh em tụi con thôi, không có ai mà cứu được hết á. Nên rất là cảm ơn quý thầy nói như vậy á. Quý vị Phật tử mới thấy á, địa ngục không phải là không có đâu, mình nói nó là không có, nhưng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm sẽ có cái địa ngục này. Còn chừng nào nghiệp của chúng sanh không còn làm tội lỗi thì địa ngục này hết. Giống như nhà tù, mới đầu con người mình sanh ra làm gì có nhà tù quý vị, nhưng mà cuối cùng thì sao? Nhà tù làm ra tại vì mình có tội. Vậy địa ngục đầu tiên đâu có, tại mình có tội nên sanh ra cái địa ngục để làm cho cân bằng tội lỗi của mình, về đó để giáo dưỡng mình lại, để mình sanh ra đừng có quậy nữa quý vị. Nên á, địa ngục là có thật. Nên cái cô này cổ xỉu xuống, cổ xỉu xuống dưới à, dưới thấy ở cái cõi địa ngục đi à, thấy ở dưới thì mới thấy đứa con thứ hai của mình là con trai lớn á, lại ôm khóc quá trần luôn. Con ơi con, xong con bỏ mẹ con ra đi kiểu này, mẹ làm sao sống được con ơi. Cái này nhìn thôi, bà này bà nào kìa, thế là mẹ con nè, sao con nhìn không ra, mới chết mấy bữa con nhìn không ra mẹ. Ô bà hả? Nói thiệt với bà, chứ tôi với bà không có bà con thân tộc gì trơn á. Bà nhớ không? Bây giờ bà nhớ kỹ lại đi, bà nhớ kỹ lại kiếp trước đi à, bà nhớ kỹ lại kiếp trước đi. Tôi á là bà là chủ hụi, tôi là dân tem nè, bà vô hụi ma, bà hốt hụi ma không, bà giật tôi là biết bao nhiêu tiền mà thấy không. Bây giờ tôi sanh lại tôi làm con mà tôi đòi lại chơi à. Tôi đòi lại vừa hết tiền tôi đi chứ ở đó làm gì nữa, ở đó thiếu nợ bà lợi kiếp sau tôi trả sao. Đòi vừa đủ tiền đi à, đến sáng á đi đánh bài, má cho con 500, móc 500 đưa vô, ghi vô sổ trả 500. Hồi trước á giật hụi người ta tới 200 triệu lận, cái bữa nay xin sáng 500, chiều đóng học phí 5 triệu, má đưa con đóng phí 5 triệu à, tối con đi nhảy đầm 500, cho đi nhảy đầm 500, ghi nợ chừng nào hết 200 triệu tính thêm trượt giá nữa. Ví dụ như 50 năm giá nó là bằng cho vay ngân hàng đi, 1.5 lời ra 250 triệu, tính vừa đúng 250 triệu trượt giá xong thì tắt hơi ra đi. Tôi bà đâu có bà con gì, kiếp trước thấy tôi bà cãi lộn gần chết luôn, kiếp này sanh ra thương quá trời thương, để chi, để trả nợ, không thương sao trả, phải không? Gọi là quan trái ở trong gia đình chưa, đó. Bà buồn quá, bà thất thơ thất thiểu đi, đi đến gặp với thằng con trai thứ hai. Thằng này ghét nó, ghét cay ghét đắng, nó không cho tiền gì hết á, mà nó làm lụng cho mình quá chừng luôn. Cái bà mới hỏi là: con ơi con, thằng anh của con thằng này nó bạc tình bạc nghĩa rồi, thôi mà mẹ delete nó luôn, cancel nó luôn, bỏ nó luôn á. Bây giờ á, mẹ thương con mà, lợi con sống với mẹ đi, mẹ cho con hết gia tài này nọ luôn á. Đúng. Bà này bà nào đó, mẹ con nè, con nhìn không ra đâu. Rồi tôi nói cho bà biết chứ, mẹ con gì với bà đó. Kiếp trước á, nhớ không, mình á cũng bạn thân với nhau nè, thấy không? Bà cho tôi mượn tiền, nhưng mà tôi mượn sao cái gì tôi không quên, nhưng mà mượn tiền bà tôi quên, tôi trốn đi chỗ khác tôi ở luôn. Rồi là giật nợ, cái quýt nợ người ta đó, trốn chỗ khác ở. Tính trốn kiếp này xong qua kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại sanh ra làm con của bà. Làm con bà tính đau thương yêu như người ta, ai vậy đó bà hất hủi tôi. Tại vì kiếp trước tôi hất hủi bà, tôi mượn tiền, tôi hứa tôi trả, cuối cùng tôi không trả, làm cho bà đau khổ. Bây giờ tôi sanh ra bà đầy lại cho tôi đau khổ, vậy tôi trả nè. Làm bữa tính ra 10.000 tiền công, chục bữa tiền 100.000 tính lên, anh mượn bà 50 triệu. Giờ tôi lớn lên cỡ này tôi làm hết, vừa trả đúng bà 50 triệu, trượt giá 1.5% lãi nữa rồi xong. À, tôi ra đi chứ bà con nhau đâu, thôi bây giờ á, là vĩnh biệt chân trời cũ nha, không còn gặp lại nhau nữa nha, có dính dáng gì nhau đâu. Bà mới quay về lại thế gian, bà buồn quá, bà thấy cái kiếp nhân sinh con người là quan gia gặp nhau. Rồi nếu mà chúng ta gây cho người khác kiếp trước cái quan trái gì, bây giờ nó quay lại nó gây ra cái quan trái đó, nó đòi nợ ta. Như vậy á, thì thôi bây giờ vô chùa Từ Nghiêm quy y đi, đạo tràng tu cho nó xong, thấy chưa? Quý vị Phật tử, nên bây giờ mình tu. Mình tu cái đó là cái quan gia trái chủ từ ở trong gia đình mình phá ra, nên gọi là khảo. Mà do đâu mà khảo? Tự nhiên á, thì có một cái tình ở trong gia đình cũng chưa khảo đâu. Còn một cái bí mật thứ hai này, nói tới hai cái nguyên nhân mà gây ra cái quan gia trái chủ này khảo. Cái thứ nhất là trên bước đường sanh tử, nợ nần với nhau, duyên và nợ hai cái. Duyên là như thế nào? Duyên là gặp nhau, bây giờ gặp nữa. Nợ là như thế nào? Là vay rồi trả. Bây giờ ví dụ, hai vợ chồng kiếp trước có gặp nhau, gặp nhau rồi làm cái bài thơ như Thị Lộ với Nguyễn Trãi mà, hỏi cô hàng bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn rồi chẳng hạn. Gặp nhau, ví dụ hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Hai bên nghe cảm kích quá mà, phải không? Cái đó là cái duyên gặp gỡ đó. Quý vị, cái duyên nổi tiếng nhất là cái duyên gặp giữa Xuân Diệu và vợ của ngài á. Cái Xuân Diệu đi qua một cái làng đó, cái gặp cái cô này là 24 tuổi rồi. Thì cái cô này tên là Cúc, cô mới quét chiều chiều khối lâm chiều quyện tỏ nhà ai mà quét rác ở ngoài sân á. Cái Nguyễn Du mới đi ngang, Nguyễn Du là tao nhân mặt khách mà, nhà văn nhà thơ mà, đi ngang gặp cái cô Cúc này, biết cái cô Cúc nên thấy cô này lớn tuổi rồi, tại dưới quê 16-17 tuổi là gả hết rồi, nhầm khi có chồng từ thở 13 nó kìa, gọi là tảo hôn á, 24 tuổi gọi là quắc rồi đó, nên ta gọi là quắc rồi. Nên cô này 24 tuổi mà chưa có chồng, nên Nguyễn Du mới đi ngang mới chọc cái câu là: trăm hoa đua nở mùa xuân, tại sao Cúc lại muộn màng về thu? Hoa cúc nở về mùa thu, mà bông hoa ta nở mùa xuân không mà. Ý nói cô này tại sao mà già đây mà chưa có chồng. Cô này phải trả lại hai câu đây: vì ham có chút nhị vàng, nên hoa cúc phải muộn màng về thu. Lá cổ đang tìm á, tìm mà chưa gặp. Cái Nguyễn Du thấy vậy, cưới cô này làm vợ, cái đó gọi là duyên đó. Nhưng mà cưới đó về mới thấy nè, có hai vợ chồng này, ông chồng đi gánh cát đó quý vị. Gánh cát một ngày được 150 ngàn, gánh gần chết từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Vợ đi đánh bài tướng sắt, đặt một chén 300 ngàn, mà thua một ngày cỡ 3-4 chén vậy đó. Đi vay tiền, ông chồng làm về trả, đi vay tiền là ông đền về trả. Ông chồng nói một tiếng, lấy guốc chọi vèo vèo, chén bay, đá chạy. Quý vị không biết sao ông chồng sợ bà vợ tới cỡ đó. Đi về làm như đó, ai về đâu làm cái bản su cha lý lịch ở trong tiền kiếp, lý lịch chích ngang ở trong tiền kiếp, mình lý lịch chích ngang nè. Tiền trước thiếu nợ người ta, bây giờ lên làm chồng người ta trả lại. Vì cái duyên gặp nhau như là Nguyễn Du với cô Cúc, còn cái nợ như là hai chồng này kiếp trước là chủ hụi với tay em, giật với nhau cho dây, giật với nhau lừa gạt, giật với nhau bây giờ quay ngược và lên để trả cho nhau nè. Đây là cái nợ bí mật như vậy. Quý vị làm cái lý lịch quý vị làm kiếp này thôi, sanh ra hồi mấy tuổi gặp nhau mấy tuổi mà quên làm cái lý lịch ở kiếp làm cái lý lịch ở kiếp trước quý vị. Như vậy á thì duyên là gặp nhau, nợ là trả nhau. Nên trong gia đình mới gặp nhau thì sao quý vị Phật tử? Cưới nhau thương yêu nhau lắm, thời gian sao hết thương. Có cô kia gặp thầy, cái thầy thầy con tự giận, ta trời ơi sao mà tự nhiên gặp thầy rồi tự giận, không hỏi pháp tu tự giận chi uổng vậy, cha mẹ sanh ra thân này tự giận chi uổng đó, con giận tu không nổi. Hỏi sao tu không nổi, con giờ con không còn chỗ đứng nữa. Là cô đứng lên cho thầy thấy cái hai chân còn nguyên mà không còn chỗ đứng, là con không còn chỗ nương tựa nữa. Hỏi bây giờ nào giờ cô đứng trên chân của ai, là con đứng trên chân của chồng con. Hỏi tựa vào lưng của ai, tựa vào lưng của chồng con. Con quen ổng rồi mới 14 tuổi rồi, hằng học cấp 2 là ổng hứa với con hồi hẹn ở gốc dừa gốc me, ổng hứa con là yêu con mãi mãi trọn đời trọn kiếp. Cái hai chồng đi đạo tràng mới đi hội từ thiện đó được 5-10 năm rồi. Cái bây giờ ông này là 50 tuổi rồi, bà vợ 46 tuổi rồi, mới gặp cô này 18 tuổi. Cái ông chồng á bỏ cô vợ này đi theo tiếng gọi của tình yêu 18 tuổi, bỏ cái cô vợ bây giờ á dùng đủ thứ kết, là dùng bùa trà, bùa mỏi, bùa tây, bùa pháp, bùa gì có bùa gì trên đời này dùng hết, mà cuối cùng bùa giờ sao hết linh, không linh sao mỏng đi luôn. Bùa giờ không linh này làm tốn biết bao nhiêu tiền rồi, giờ không có linh rồi ổng đi luôn. Cái bây giờ á mới vô nói thầy con tự giận. Nó thôi tự giận chứ chết làm chi vậy, để chết để làm cái gì, là tại vì con nương tựa vào chồng con, giờ con hết chỗ nương hết chỗ tựa thế điệu, giờ con chết luôn chứ con làm cái gì nữa bây giờ. Cái thầy mới nói là thôi mà chết làm chi bây giờ á, tại vì mình mắc phàm phu tục tử đó, chứ nếu mà mình nhìn bằng con mắt pháp của nhà Phật mình nhìn khác. Hỏi cái cổ nó hỏi mắt của nhà Phật khác mắt thế gian đó thầy, là khác á. Hỏi là sao khác? Bây giờ cô thấy cái con mắt của mình ở thế gian á, nhìn chồng cô thương cái gì? Trời ơi, anh cười đẹp trai lắm. Ha, có lỗ mũi dọc dừa đẹp lắm, anh ăn nói đẹp. Ha, có duyên lắm. Là nhà Phật không phải nhìn vậy đâu cô ơi. Nhà Phật á nhìn khác, cái thân của con người mình là sanh là lão là bệnh tử phải không? Con người mình lớn lên rồi già, rồi bệnh rồi chết phải không? Tới thân của Đức Phật mà Đức Phật ví như cái cổ xe bò, nó sống được là nhờ cột gá bên đây, cột gá bên kia, mình cũng vậy. Bây giờ chồng cô 50 tuổi phải không? Con người ta sống giỏi lắm 60-70 năm thôi chứ gì. Nhưng càng già thì càng bệnh. Đâu quý vị trong này già có ai mà không bệnh không? Có bệnh phải không? Vậy thì cưới nhau hồi 20 tuổi đến bây giờ 50 tuổi là 30 năm, là ông còn trẻ, ông còn sung sức, ông còn trẻ, ông phục vụ cho gia đình. Bây giờ tới 50 tuổi rồi, qua 51-52 bắt đầu ông bệnh nè, thấy không? Như vậy cô kia cổ rước cái gì cô biết không? Rước cái tứ đại này, rước cái đất nước gió lửa, rước cái đau, rước cái bệnh nè. Mai mốt ông này về già bệnh cô này lo, chứ cô đâu có cần lo. Như đâu cổ rước cái đau, cái bệnh, rước cái già nua, rước cái xấu xí. Còn cái tinh hoa hồi trẻ, hồi 20 tuổi tới 50 tuổi cô hưởng hết rồi. Còn cái bông tàn, bông héo người ta rước không cảm ơn người ta mà bây giờ nó tự giận. Thấy không? Theo nhà Phật mình tự giận kiểu vô duyên. Bây giờ đi vô chùa Từ Nghiêm quy y, đi đạo tràng đi, có ai cản mình đâu. Thấy không? Đâu ai ngăn tay ngăn chân mình nữa đâu. Trời cảm ơn. Bây giờ nếu mà vô đây nghe quý thầy giảng pháp tu hành, kiếp sau được về cực lạc đó, mới đem mâu cái mâm trầu cao lại, mới tạ lễ cô 19 tuổi kia đó, nhờ cô rước giùm cái cục này, cục nợ của tôi, cục già, cục bệnh của tôi đây, tôi cảm ơn cô nhiều dữ lắm nghe, bây giờ tôi mới về cực lạc. Chứ giờ nếu mà thương yêu nhau tính 80-90 đời rồi rủ nhau đi xuống âm ti hết, phải không? Miễn sao có lợi làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là đi hết rồi. Bây giờ cảm ơn người ta còn không hết nữa, mà giờ đi buồn đi khổ. Cô nghe cái cô cười, chắc là chuyến này đi quy y về đi đạo tràng luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái pháp của Phật là nằm chỗ đó. Nên cái duyên là mình gặp nhau, cái nợ là mình phải trả nhau. Nên cái cô kia hồi nãy đó gặp nhau rồi, bây giờ tan ra, như vậy thì mình hết duyên mà cũng hết nợ luôn. Có duyên có nợ gặp lại, giờ hết duyên hết nợ. Còn có hai vợ chồng người này, hồi nhỏ tới lớn thương yêu nhau lắm quý vị. Bây giờ ở chung nhà, tiền ai nấy làm, ngủ giường, mai cái gối ôm bự nè, đặt ngay giữa, bên nào, tất nhiên là bên chiến tuyến bên nào cứ giữ bên đó, không xâm phạm, xâm phạm lấy dao chặt cái à. Phải không? Như vậy thì có duyên gặp gỡ mà hết nợ rồi. Có duyên hết nợ rồi ly thân. Hết nợ đâu còn trả nhau nữa đâu. Có duyên mà hết nợ. Nhưng mà có người, hai người ly dị quý vị, có hai chồng này ly dị, một tháng phải cấp dưỡng cho bà vợ với con á, vậy là 2 triệu. Hết duyên chia tay, nợ trả chưa dứt, tới 18 tuổi mới còn. Đúng chưa? Hết duyên mà còn nợ. Vậy còn duyên còn nợ, còn sống chung với nhau và còn trả với nhau. À, mà còn duyên hết nợ sống chung với nhau mà ly thân, còn hết duyên mà còn nợ chia tay nhau rồi còn trợ cấp. Thấy chưa? Như vậy á, thì là duyên nợ ở trong nhà Phật rõ ràng. Như vậy thì trong một cái gia đình, đó là cái quan gia trái chủ mình trả nợ nhau. Vậy thì cái bí mật về nhân quả, còn cái bí mật thứ hai, cái bí mật này nó dữ dội lắm quý vị. Quý vị nhớ là Đức Thế Tôn á, ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề. Cái á, là đi 6 năm ngồi khổ hạnh, 5 năm đi tìm đạo, không thấy ai phá ai rầy chân á. Nhưng mà đêm thứ 49, tự nhiên á, Đức Phật ngồi sâu trong định và Ngài đắc được tam minh. Ngài bùng tủa cái tâm của Ngài, khắp tam thiên Ngài đắc được tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài có thiên nhãn minh, Ngài nhìn khắp cả trời trời đất hết quý vị. Và có được túc mạng minh, Ngài biết được nhiều kiếp của mình và nhiều kiếp của chúng sanh. Và Ngài có lậu tận minh, Ngài biết được nguyên nhân của đau khổ và con đường diệt khổ, Ngài biết được hết. Do Ngài có thiên nhãn minh đó, Ngài nhìn lên trên trời và nhìn xuống địa ngục. Khi mà Ngài nhìn đạo hào quang phóng thẳng lên chân trời á, cái chân cái trời tha quá tự tại thiên là trời thứ 6. Đố quý vị trời đó ai ở? Trời tha quá tự tại thiên là trời thứ 6, là trời đó ai ở? Trời của ma ở, mà ông vua của ma là ma vương. Vua của ma ngồi trên cái ngai vàng á quý vị, cứng như là bàn thạch. Nhưng mà cuối cùng đạo hào quang của Phật phóng lên cái ngai vàng, ông rung rinh. Ông rung rinh, ông dụng thần thông, ông có thần túc thông mà. Ông dụng thần thông, thiên nhãn thông. Ông nhìn xuống dưới này, ngay chân cái cội Bồ Đề, cái Tất Bát La tại Rạch Ni Liên Thiền, nước Ấn Độ là Nepal bây giờ đó. Có ông đang ngồi phóng hào quang lên. Ông nhìn, ông đánh tay. Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn, bây giờ đắc được tam minh rồi. Bây giờ sắp đắc cuối cùng của quả diệt Phật rồi. Nếu mà mình không phá ổng thì cái đạo của ma mình cứ như tiêu. Đạo ma là đạo của ngũ dục, đạo Phật là đạo của thanh tịnh. Ngược lại, mà đạo Phật là đạo giải thoát giác ngộ, đạo ma là đạo sanh tử luân hồi, đạo Phật là đạo an vui, đạo ma là u bi khổ não. Ai cũng có tín đồ cả. Đạo Phật càng nhiều thì đạo ma càng ít. Trên thế giới này chỉ có 7 tỷ người thôi. Đạo Phật thêm người thì đạo ma bớt người vậy thôi, đúng không? Bây giờ mình có 100 người thôi, vốn mình có 100 đồng mà, giống hệt như là người cái tiền á, mà gọi là cái tiền mà kêu bầu tôm cua cá quý vị thấy không? Một người á có 10.000 kêu tới sáng, không có người nào có đồng nào quý vị tin không? Còn ăn hết à. Tiền cũng có nhiêu đó là ai lời ai lỗ, người này lời tức là người kia lỗ, đúng không? Như vậy á thì trên thế gian này có 100 người thì ví dụ như có một đạo ma và có đạo Phật, thì đạo Phật thêm một tín đồ là đạo ma mất đi một tín đồ. Nên ma đâu chịu mất tín đồ quý vị, có ai chịu mất tín đồ không? Đạo Ni Kiền Tử sở dĩ giết Mục Kiền Liên là vì mất tín đồ đó, tâm ma của chúng sanh đó quý vị. Mục Kiền Liên á có được lục thông, Ngài mới bay lên cung trời để thích. Ngài ngồi ở đó Ngài thuyết pháp vậy đó, mới bay xuống thế gian Ngài mới học lại. Là cái người mà sanh lên cõi trời á, đạo Phật á hỏi cái là quy ai? Quy Phật, quy Phật, quy Phật không à. Cái người mà các tôn giáo khác sanh lên cõi trời á, le que kiếm từ sáng đến chiều vài người à, còn đạo Phật đi đâu cũng gặp ở trên trời chứ á. Cái người ta thì ở Ấn Độ người ta thần quyền, người ta phái sanh lên cõi trời, nên nghe vậy ta quy y Phật. Mà Mục Kiền Liên nói thật đó, nói ta nghe vậy ta quy y Phật. Mục Kiền Liên á là Ngài hoàn toàn nói thật quý vị Phật Phật tử, nên vậy là mới giết Ngài. Vậy là cái tâm ma của chúng sanh đó, nên ma vương muốn tranh giành với Đức Phật, nó đi xuống phá không cho Đức Phật thành Phật. Nên là phá sao quý vị Phật tử? Mới đầu dùng cái bên ngoài trước. Mình thì hay chấp tướng không? Mình hay chấp tướng phá cái bên ngoài lắm. Nào hề đều diễn nghe vui tai, miệng cười tự nhiên mình cười hả theo à. Cái đó hết niệm Phật luôn, cười theo. Mà coi phim tới lúc nào lâm ly bi đát đó nha. Mà gặp thái giám mà hại mấy cái dây chánh rồi, ngồi khóc sụt sùi. À, và sao ghét ông thái giám đó dữ lắm. Nghĩa là tâm của mình theo ngoại cảnh mà nó nắm được cái yếu điểm của mình đây, nó xuống Nó dùng gươm, nó dùng đao, dùng nước, dùng lửa, phóng đâm vô Đức Phật, phóng tên, phóng đao, đâm chĩa vô Đức Phật, ngồi nhập định không nhầm gì hết quý vị. Nhập định dính như bàn Phật, không nhầm gì. Nó là rồi đánh bên ngoài thân của Thái Sĩ Đạt Ta không vô, rồi bây giờ đánh trong tâm của Ngài. Vậy trong tâm của mình là gì? Mình phải quyến liếng nhà cửa không? Mình phải quyến liếng vợ con không? Mình phải vì cha, vì mẹ không? Vậy quá ra cha Vua Tịnh Phạn kêu con ơi về đi, ngai vàng không ai hết kìa, con về đi. Thấy không được, quá ra vợ ẩm đứa con lào la khóc e e. Ta chơi chàng đi rồi ở nhà phiếp tiếp phòng không gối gối chiếc, ốm lạnh có một mình nè. Đánh vào tâm lý gia đình, đánh vào tâm lý của cha, đánh vào tâm lý của đất nước, tình yêu quê hương đất nước, đánh vào tâm lý đó để cho mình động tâm. Mà động mà nhưng mà tỉnh là Phật. Nhưng mà Đức Phật lúc đó là đắc được tâm mình rồi, Ngài không động nữa. Nhưng cuối cùng dùng một cái chiêu cuối cùng là dùng chiêu nữ sắc. Đức Phật là thanh niên à, nên cái người thanh niên thường hay bị lụy bởi chữ tình. Người ta nói là muôn sợi dây đồng không cột được chân của người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Nó nắm tâm lý này nè. Hoặc giả là vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Thấy không? Ngày xưa là mưa gió cũng không kìm chân được người lữ khách, nhưng mà sắc đẹp là một ngọn sóng ba đào, làm một cái người anh hùng phải kinh, phải sợ. Nên cái nụ cười của Bao Tử làm cả thành trì bị tiêu tan, phải không? Tướng đi của Tây Thi làm bao nhiêu nước phải ngửa nghiêng, phải không? Rồi Tây Thi đó, mối tình Tây Thi phạm lại để Tây Hạ đó, quý vị coi lại cái đó. Như vậy thì nó dùng những cái chiêu đó ở trong cái đời sống mình lung lạc, nhưng mà không có cái chiêu nào mà lung lạc được Đức Phật hết. Như vậy quý vị Phật tử, thì tự nhiên con cái của ma tự nhiên hóa ra xấu hết, quỳ lại Đức Phật quá trời, chạy luôn. Rồi như vậy thấy đánh không thắng Đức Phật, ma vương buồn tủi quá, mới lợi mới nói với Đức Phật à, Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn để Đức Thế Tôn. Niết Bàn sướng lắm, Ngài tu hai ban tăng kỳ kiếp rồi Ngài thấy rồi, sanh ra khỏi ta bà này Ngài thấy rồi. Làm chồng thì phải đối xử với vợ, làm cha đối xử với con. Con vật lớn ăn con vật nhỏ trốn chạy. Mình sống trong cái hoảng sợ của sanh già, của bệnh, của chết. Niết Bàn là không sanh, không diệt, không buồn, không vui, tràn ngập cả hư không, tâm mình tràn ngập cả niềm hỷ, hỷ lạc. Thế Tôn nhập Niết Bàn đi Thế Tôn. Ông Mao vũ Đức Phật, ông kêu nhập Niết Bàn đi để đừng đi truyền đạo, không có gì hết trơn á. Ông nhập gì? Đức Phật là hạnh nguyện của Như Lai, sanh ra cõi đời này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chừng nào giáo đoàn của Đức Phật có được 7 bộ chúng rồi thì ta sẽ nhập Niết Bàn. 7 bộ chúng là tỳ kheo, kheo ni, sa di, sa di ni, thức so ma na, u bà tắc, u bà di. 7 bộ chúng của Đức Phật. Như vậy thì ông ma vương này nè, ông thấy không lung lạc của Đức Phật rồi, không? Ông ấy quỳ xuống thề phát nguyện. Ông đã phong nguyện từ đây tới lý kiếp về sau à, nếu mà người nào tu theo Ngài, quy y theo Ngài, con theo con phá cho bằng được. Ông nguyện vậy, ông nguyện thâu xanh rần luôn. Ma vương á, con đem quân ma, cháu ma, chắc ma, con ma, dâu ma, rể ma xuống con phá con của Phật. À, như vậy con Phật là ai quý vị biết không? Là Phật tử á. Như vậy á thì Long Thần Hộ Pháp ở trên không á mới thấy vậy, các ngài mới bay xuống. Long Thần Hộ Pháp là 8 bộ thần kim cang, trời rồng càng khắc bà khẩn na la la ma hầu la già la nhân phi nhân á, là 8 bộ thần kim cang đi xuống mới phát nguyện. Là bây giờ ai tu thiệt nha, ai tu chánh đáng nha, tu nghiêm túc nha, tu chân thành với đạo Phật, quy y Phật, hoặc niệm Phật, hoặc niệm Phật, hoặc tu thiền, tu tịnh, tu mật, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Dược Sư gì không cần biết, miễn tu theo đạo Phật, tụi con sẽ quyết bảo vệ người đó cho tới cùng, đánh phá ma quân. Quý vị mới gọi là bát bộ thần kim cang, gọi là Long Thần Hộ Pháp ngày nay. Nên quý vị ngồi nghe pháp nè, trên chư thiên mấy do tận cho nó phóng quang nhiếp độ tâm cho quý vị, để cho ma đừng có làm loạn tâm mình. Nên mình khi mình ngồi nghe pháp, tâm mình chú tâm hơn. Khi mình tu tâm mình chú tâm hơn lúc ở bên ngoài. Lúc bên ngoài tâm loạn động mình không có chú được. Nhưng mà khi ngồi nghe pháp ở nơi công viên như chùa chiền có Long Thần Hộ Pháp ở trên phóng quang nhiếp độ, các ngài không xuống đây được. Tại sao quý vị các ngài không xuống đây được? Tại thế giới ta bà mình là ngũ trược quý vị, hôi lắm. Mình là mùi hôi bay phất lên giống hệt như mình đi ngang kinh Như Lộc cho đó. Đi ngang kinh Như Lộc thấy mấy đứa bé dưới đó, nó tắm ở dưới á, nó tắm nó phì phò dưới, mà mình đi ngang mình thở không nổi quý vị. mà nó tắm dưới. Mình cũng vậy nè, mình tắm trong cái biển trượt nè, mình nó quen hơi rồi nên mình không thấy mùi hôi. Chư thiên trên xuống mấy do từ người ta thấy mùi hôi. Tại cái nhạy, cái độ thính của cái thính giác của chư thiên nó thính lắm. Các ngài có là ngũ thông mà, phải không? Nên ngài các ngài thính lắm, xuống tới ở đây không có được. Nên ma là lúc đó nó là phá đạo của Phật. Nên người nào tu càng chân chánh thì càng bị phá, quý vị. Tại chân chánh là mình bước lên, mình bứt phá ra ngoài cái đạo ma rồi. Đạo của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, mình đã bứt ra lần lần, bứt ra lần lần. Bằng cái hạnh gì quý vị Phật tử biết không? Hạnh buông bỏ, hạnh xả bỏ là đầu tiên. Hạnh xả bỏ tức là sống đơn giản đó. Nên càng có thì càng khổ. Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ là thọ thì khổ, có cái gì khổ nó. Nên mình không muốn khổ thì mình đừng có cái gì cả. Cái này tướng và tâm có những người hiểu sai quý vị. Nó là Đức Phật dạy đừng thọ cái gì cả, về nhà bán nhà rồi đi đạo tràng luôn, xài hết tiền con cháu có tháng quán. Hiểu vậy là hiểu sai nhà Phật. Mình có tức là mình thọ, mà mình thọ hai cái thọ, một cái thọ tâm và một cái thọ tướng. Mà tâm dẫn đầu các pháp. Mình còn ở trong gia đình, mình chưa có sức thế tục gia thì mình còn phải thọ tướng. Nhưng mà tâm của mình sẽ không thọ nữa, gọi là hạnh viễn ly. Đức Phật đã dạy rồi, mà tâm dẫn đầu các pháp. Vậy thì mình tu cái dẫn đầu thì mấy cái đằng sau nó sẽ đi theo mình liền. Nên mình đừng có tu tướng. Mình tu tướng là mình tu cái đuôi của pháp chứ không phải tu cái đầu của pháp. Nên mình xả là xả từ trong tâm. Xả từ trong tâm là sao? Mình chưa tu quý vị, cái đứa cháu mình làm sai, mình đánh đòn đứa cháu. Nhưng mà mình tu rồi, đứa cháu mình làm sai, mình làm sao? Mình cũng đánh đòn đứa cháu, nhưng mà hai tâm khác nhau. Tâm chưa tu á thì như thế này. Có mấy câu đó ở dưới Bạc Liêu á, cái cổ tụng kinh. Tụng kinh tới lúc chú Nam Mô A Di Đà bà già đó, già đó già, đứa cháu 3 tuổi á đã đánh chuông nó beng. Tụng lớn lên, Nam Mô A Di Đà bà già, Nam Mô A Di Đà già, vô tụng kinh cái beng nữa. Đầu mới lúc mà cái tụng kinh mà nhíp tâm vô cặp mắt mà nhìn thanh tịnh mà, bây giờ lấy cặp mắt liếc đứa cháu cái mang hình hai cái viên đạn. Liếc cháu cái quay ra tụng tiếp, đã đang trên bàn Phật mà đang tiếp lóc tóc Nam Mô A Di Đà bà già dạ, biết cháu vô cầm chuông quýnh beng nữa, bỏ vô Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút con là trừ cái thằng ma thằng quỷ này mới được đó, bỏ xuống quý vị. Giận sân lên quánh đứa cháu, nói là te tua hết, quánh phải nói là quánh đó. Nhưng mà cũng nhờ đứa cháu này có người cậu, tức là con của người chú, là con của bà chú Út á, là có đi đạo tràng như chúng ta nè. Chú Út mới mắc mắc đứa cháu lại, là chú dạy cho mày chiêu, bà nội không bao giờ đánh được mày. Hỏi là chú dạy gì chú? Đứa bé 3 tuổi mà nó ngoan lắm, là mỗi khi bà ngoại giơ cái roi lên đánh mày á, mày cứ chắp tay mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tao đi. Cái thằng nhỏ đâu biết gì đâu, bà ngoại mỗi khi giơ cái roi lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó đớt mà nó cầm lên nó chết đứng luôn quý vị. Mình đi tu lẽ người ta niệm Phật mà đánh không được. Chứ quý vị đạo tràng này nóng gì nóng mà người ta niệm Phật dám đánh không? Không dám đánh quý vị. Từ đó sao không dám đánh được roi nào thằng cháu, chỉ cứ dở roi lên nó chắp tay nó đứng chỗ một, nó chịu giận không chạy, nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đây, chừng nào bà nội đi chỗ khác rồi nó mới thôi. Như vậy á, thấy không, niệm Phật cũng có giá trị ở thế gian, chứ đừng có nói giá trị xuất thế gian nha. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, mới thấy được cái điều đó rồi. Khi mà mình chưa tu á, thì mình đánh đứa cháu mình với cái tâm giận, tâm sân si, để thỏa mãn tâm giận hờn của mình. Nhưng mà tu rồi mình cũng đánh cháu tâm khác, với cái tâm muốn cho cháu mình nó sửa. Bà nội đang tụng kinh con vô con đánh này là gọi là thế gian bất lịch sự. Nhưng sức thế gian là con đã tội với Tam Bảo, đã không có tôn trọng Tam Bảo, có Long Thần hộ pháp, người ta che chở, người ta thủ hộ kinh, mà con vô con đánh này nè, con bị tội, nên con làm mất phước của con. Nên bà đánh con là đánh cho con sửa, con đừng có làm tội lỗi cho con. Vì này, vì đứa cháu, vì lợi ích của nó mà đánh, chứ không phải vì cái thỏa mãn của tâm mình đánh. Hồi nãy vì thỏa mãn của tâm mình đánh là tâm ích kỷ, mà vì đứa cháu để sửa cho nó tốt là tâm vị tha, một tâm Bồ Tát, một tâm chúng sanh, một tâm Phật, một tâm ma, hai tâm khác nhau. Như vậy tu với chưa tu có khác nhau chỗ nào đâu. Tướng đó, chưa tu á thì cũng mái tóc đó, làn môi đó, tướng đi đó, giọng cười đó y chang nè, nhưng tâm khác đấy. Hồi chưa tu á quý vị, mình đem cái tâm ma về nhà, nhưng tu rồi đem tâm Phật về nhà. Đem tâm ma về nhà dễ biết lắm. Mình vừa đi đạo tràng về xong, bữa đó lỡ nhà con cháu đi chơi hết rồi không ai hết, ông chồng không ai nấu cơm cho ăn, đi chùa này về trễ quá, ta ăn á, thì ăn 9-10 giờ ăn rồi đi 1 giờ chiều mới về. Tới ông chồng không có gì ăn, vô nấu mì ăn, về gặp bà vợ cái tự nhiên, cái tự nhiên bao nhiêu là lửa nó phừng lên một lúc. Bởi bà tối ngày dắt cái cặp đi cà sạch không lo gì gia đình trên. Tự nhiên lúc đó mình sao, mình đem tâm ma về nè, mình giận lên, mình nóng lên, tức như mình sân si lên, mắt mình xích ngược lên, miệng mình quay sách lên, mắt là đỏ, mặt đỏ mài lên. Mình nói là tôi đi chùa, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi là hồi hướng cho cả cái gia đình này nè, ông thấy không, chứ đâu phải tôi tu cho mình tôi đâu. Mà về tới nhà ông la ông chửi tôi thế này, thôi bây giờ ông không có ăn thì ông nhịn đói đi, tự ông nấu ăn, chứ ông què tay què chân hay sao mà không biết nấu. Nói vậy cái ông sân lên cấm đi chùa luôn quý vị. Cái đó là tâm ma đem về đó. Nhưng bữa nay mình đi đạo tràng rồi tu, mình đem tâm Phật về nè, cái ông cũng la kiểu đó. Ông la đi đâu mà dắt túi đi sạch sạch tối ngày. Ôi xin lỗi anh nha trời, tại vì ở chùa quý thầy giảng hay quá nên em ở lại nghe chút, trễ chút anh lỡ ăn mì chút, em nấu cái khác anh ăn ngon hơn ha. Thôi anh ngồi anh coi TV chút, đợi em chút xíu thôi. Rồi ông cứ giật mình, ông la sao bữa trước á là quỷ giả so về nhà, bữa nay là Quán Thế Âm Bồ Tát chứ. Ông thấy ông thương quá quý vị. Bữa nay Bồ Tát về nhà rồi, cái bữa sau chủ nhật mình xong biết sao mình quên đi chùa. Ông nhắc ra bà bữa nay bà đi chùa tự nhiên nghe pháp đi bà, chứ bà ở nhà hoài bà cứ nổi sân nổi sùng với tôi, bà tôi chịu không nổi. Khi nào bà nghe pháp về bà hiền như Quan Âm, thôi bà đi chùa bà nghe pháp đi, tôi còn chưa tiền mà nó 200 ngàn là bà đi xe ông ta ôm đi, phải không? Thì vậy thì khỏe biết nhiêu. Là tại vì mình đem ma về nhà nên ma nó quậy mình, mình đem Phật về nhà thì cảm quá cả loài ma. Như vậy thì ở trong gia đình mình là cái quan thiên gần nhất với mình, nó phá mình, nó cản mình. Cái thứ nhất là nghiệp lực từ tiền kiếp, cái thứ hai là ma nó dựa vào tâm của mình, ma nó không nhập vô mình được nhưng mà nó vừa nó xúi tâm mình. Quý vị biết bùa chưa? Đây Phan Thị Bích Hằng ở ngoài Hà Nội á, có con lộ trước cái bệnh viện á, có một cái cây đa ta ủi là làm lộ á, ai đợi chặt cái cây đa đó què tay què chân hết quý vị. Có lên đĩa thì tình cờ xem thôi, thật hư không biết, nhưng này để quý vị tham khảo thôi, còn thật hư mình nói đi điều tra năm phải. Cái này không phải trong kinh Phật, phải nói là không phải kinh Phật thế gian thôi. Thì què tay què chân hết và máy ủi lại là gãy đầu, là tắt máy hết, không ủi được nên không ai dám đụng vô hết. Thì trong cái đội thi công đó mới có cái người quen với gia đình Phan Thị Bích Hằng, mới nhờ Phan Thị Bích Hằng xem. Thì Phan Thị Bích Hằng á lại xem quý vị, lại xem mới thấy trên cây đó đu trên tự trên đu xuống nhỏ nhỏ lớn lớn, có chân không có chân, đầy chân á. Con đứa bé 3 tuổi nó xưng đại ca của mấy đứa đó đó. Hỏi là mấy đứa đó là ai vậy con? Là mấy đứa này là người không á. À, cô mấy đứa này á là toàn là người không á, tại vì gần bệnh viện á người ta đi là điều hòa đó nên nó chưa thành hình đó quý vị, nên nó đâu biết đâu nó đeo vòng vòng đây nè, để chi mấy cái bà bán vòng vòng đây nè hàng ngày nè, bà cúng cho ăn. Mỗi có cái bà bán cháo ở ngoài trước bệnh viện đó, bà bán bữa nào bà lấy cái tô cháo bà lại bà cúng thì bữa đó bán đắt hết cái quầy cháo, bữa nào không cúng không bán được một tô nào cả. Quý vị tin không, trước cổng bệnh viện đi chỗ khác mua không, chỗ này ngồi ngó như không thấy vậy đó. Quý vị cứ lấy tô cháo lại cúng chân góc đó rồi nó suối người ta vô mua. Quý vị cái phần đó nó có cái khả năng á để cho suối thôi chứ nó không có làm gì được mình, nhưng có cái khả năng để bẻ đó thì ma nó còn thần lực hơn cái đó nhiều quý vị. Nó sẽ bẻ cái tâm mình, nó suối mình chưa cự lộn, nó kích cự lộn để cái việc nhỏ xíu nó xé ra cho to đi quý vị. Nó xé to gì? Để cự nhau, để cãi nhau để làm gì? Để mang khẩu nghiệp. Để cãi nhau để làm gì? Để buồn để làm gì? Mau già để làm gì? Để mau chết. Giận để làm gì? Để lên máu làm gì? Để nhồi máu làm gì? Để chết để làm gì? Để sanh tử làm gì? Để u bi khổ não theo ma. Nó suối mình vậy đó. Nên cái người mà nổi giận riết rồi quý vị, lên máu riết. Nổi giận thì thường là bốc lên máu, nổi giận là tiêu hóa không tốt, nổi giận là mình nghẹn ngang cục lên nè, và máu mình trào lên riết, lên máu quen thành nhồi máu cơ tim. Mà giận riết thì mình buồn, quý vị, buồn nó đâm ra bực, mà buồn thì tóc mau bạc thì mau già, nên ma nó dụ cả đó, nó khích nó dụ đó. Mình giờ con Phật rồi, mai mốt về nhà ai chửi cái, nói nặng cái, ma dụ con Phật. Mình bữa nay con Phật mà bị ma nó dụ nè, bữa trước bị lừa chứ bây giờ các kiếp trước bị lừa, bữa trước bị lừa nhưng bữa nay kiếp này không bị lừa. Dụ hả? Chửi nữa đi. Đức Phật dạy chửi bớt nghiệp, đúng không? Mà chửi mà mình vượt qua được tăng công đức, ta chửi cái bớt nghiệp tăng chút công đức, chửi nó đi mau thành Phật. Nhưng mà người ta chửi mình không nhịn được thì nghiệp chướng chồng thêm theo ma càng nhiều, nên ma nó kích sau lưng không? Con ma nghiệp từ đời trước nó quay lại báo oán mình, và ma vương loài ma rồi ma tâm mình nó làm cho tâm mình điên đảo mộng tưởng, nên mình không có cứu cánh niết bàn bằng được. Nó dụ mình, nó kích mình, nó kêu mình nói nữa đi, nói nặng nữa đi, nói cay nữa đi, nói độc nữa đi, nói vô đi để gây cái khẩu nghiệp, để đi sanh tử luân hồi. Nói đã tăng chưa thỏa mãn, cầm dao rượt người ta đi, lấy tay đánh người ta đi, ý tham đi, sân giận nữa đi, để làm gì? Để giết người ta, để hại người ta, để mưu sâu kế độc hại người ta, để làm gì quý vị tử không? Để trầm lưng trong biển ái, biết nó dụ rồi, mời mốt về nhà ai sao xấu quá vậy, cái này tu sao xấu vậy, mặt mày nhăn nheo vậy. Mô Phật già phải nhăn chứ làm sao, bình thường thôi có rồi đó, phải không? Không động tâm quý vị, theo Phật không động tâm. Ta khen già cái này đẹp quá ha, tu sao mà đẹp quá ha, mình mới nhuộm tóc ta đâu biết, ta tính đâu mình tu càng ngày càng đen tóc. Mình nói là tu riết trời quan hỷ riết nó đẹp ra à, bình thường ha, không có sao chứ, ai cũng nói vậy, ai cũng khen vậy, bình thường. Nên khen tâm mình cũng bình thường, chê tâm mình cũng bình thường. Như vậy thì cái tâm mình gọi là tâm kim cang. Đức Phật thuyết 22 năm bài kinh Kim Cang Bát Nhã, mà sau này Trần Huyền Trang tổng hợp lại còn 260 chữ là Maha Bát Nhã Ta La Mật Đa Tâm Kinh đó, là chỗ đó phá chấp tất cả mọi pháp chấp trong thế gian. Mà pháp chấp gọi là phá tà chính là phá ma đấy. Ma này là ma tâm, ma bên ngoài và ma bên trong của mình đều phá được. Và con ma nghiệp từ kiếp trước phá được luôn. Luôn luôn lúc nào con của nhà Phật cũng thanh tịnh, chê chửi kệ nó, không có nhầm gì, không có trụng chạm gì tới ta hết. Bữa nay là mất tu rồi, như ai rủ đi xem phim mất tu rồi, ai chửi cái tính chửi lại thôi, không rảnh đâu chửi lại, để tu rồi thành Phật tính sao. Chứ giờ chưa thành Phật cứ chửi người ta cái lên máu chết sao, kịp đồng tu không? Đâu kịp cái đồng tu. Ở đạo tràng chùa thầy bữa nay mới thấy cô này vô mới nói chuyện tu đây nè, qua bữa sau cái phân công đi đám ma, thấy hình cổ để trên tiền bàn. À cha, sao cô này dắt thanh đôi hay sao đó? Ai về hỏi lại cô này thiệt. Về tu bữa đó về, nhưng con nó chọc giận sao đó, không biết lên có bệnh bẩm sinh của tim đó, nhồi máu cơ tim chết đột quỵ quý vị. Chứ bây giờ mình phải tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ai nói kệ ma, nó chọc kệ nó đi, thì đâu có chết, phải không? Nên bây giờ á, mình muốn sống dài, mà lỡ có chết cũng không sao, tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, xích ra mới thấy tình thương dạt dào. Quy y Phật Pháp một màu, trở về cực lạc nêu cao hạnh lành. Ta đây tu Phật mới đắc thành, tu ma tu quỷ không thành người ơi. Bây giờ dư lệ còn rơi, tại vì nghiệp quả đất trời chưa có rõ thông. Bây giờ về nhà mình nắm chữ không không, trì tâm niệm Phật thì trong lòng mới sáng soi. Trì tâm niệm Phật ai ơi, ngày đêm tha thứ khoan dung cho người, trên môi nở những nụ cười, thì cuộc đời rạng đó hoa tươi ta nắm vào. Đó là trang nữ kiệt anh hào, ta đây tu nhẫn nhục mới vào được tịnh thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tu thêm chút nữa thì đắc thành mai sau. 36 vạn trần lao, trong tâm không động thì đó là lộc thao lấy vàng. Nên cái quan trái từ trong gia đình, quan trái từ ngoài xã hội, mình biết đó là ma của nghiệp kiếp trước quay lại đòi nợ báo oán. Ma của kiếp này bên ngoài dí vô không thành vấn đề quý vị. Có cô Phật tử này nè, đạo Phật có một con duy nhất à, quen với cô bên đạo Công giáo, mà bây giờ nó đòi á là quy y bên đạo Công giáo mới lấy được vợ, còn không quy không lấy được vợ. Cái cô này mới là tức quá, cũng nên là mẹ đi đạo Phật mấy đời nay rồi, tự nhiên con bỏ đạo Phật như đây này, mẹ dứt khoát không chịu. Bây giờ giữa mẹ với cái cô vợ con chọn bên nào? Nó không nói gì, vẫn vô cuốn qua đi qua bên vợ, không nói một lời nào hết. Hết quý vị Phật tử, cái ta mới hỏi, ta nói là tại sao mà con á, cái cô hàng xóm á, tại sao mà con lại chọn vợ con mà không chọn mẹ con? Bây giờ con nói là bây giờ cô cân nặng cân nhẹ với con nè. Bây giờ con bây giờ nhiêu tuổi? Con giờ mới 20 tuổi à, 24 tuổi. Thì mẹ con nuôi con 24 năm. Nhưng mà con sống á, là đời sống con người ta nhiêu? 70 tuổi. 70 tuổi trừ đi 24 năm, còn lời 40, 47 năm. Đúng chưa? Còn lại 46 năm. Như vậy thì mẹ con nuôi con 46 năm, em nội mẹ con nuôi con 24 năm, mà vợ con nuôi con tới 46 năm, lận lấy 46 năm trừ 24, cái nào nhiều cái nào ít, cái nào nặng nào nhẹ tính đi. Đúng chưa? Nó tính chỗ đó đó. Vậy thì rõ ràng vợ nặng hơn mẹ rồi, thôi mẹ cuốn gói mẹ vô chùa từ nghi, mẹ tu Phật thất cho rồi. Phải không? Thế gian nó là vậy đó quý vị. Nên gặp thầy là thôi, thuận theo thế gian thôi, nó muốn gì thì nó muốn đi, cô cấm nó cũng cuốn gói bệnh, cô mất luôn đứa con và mất luôn tình nghĩa. Đạo Phật mất người không sao, tâm nó là tâm Phật là được, còn trên tướng có thể không cũng được, không sao, miễn sao cho gia đình im ấm. Đức Phật cũng đâu muốn có một người con Phật như thế này mà gia đình phải tan nát, có một người con Phật mà nó phải buồn khổ, đúng không? Chẳng thà mất người đi mà vui vẻ cả xã hội cả gia đình thì nó tốt hơn. Mà mất cũng đâu có mất, mình cũng dạy đạo đức với nó thôi, con đi đạo nào cũng được, con giữ tâm Phật là được, bản tính Phật con giữ chẳng là được, biết đâu là vị Bồ Tát xưng phong qua phía bên kia rồi đổ luôn cả bên kia thì sao? Nên thôi kệ, tùy thuận chúng sanh đi, hạnh thứ chín bột hổ hiền Bồ Tát, tùy thuận chúng sanh từ bi ban rải đi, thì bây giờ cổ mới chấp nhận. Sắp đến đám cưới mai mốt, sắp tuần sau là tổ chức đám cưới. Như vậy á, thì nói thôi mình cứ tùy thuận đi, mình bất lực mà, nếu không tùy thuận cũng không được. Nên quan gia trong gia đình, trái chủ trong gia đình á, nhưng mình là con của Phật, tùy duyên mà bất biến, tùy lúc tùy nơi mình xử sự. Nhưng mà tâm Phật của mình, tâm giác ngộ giải thoát, tâm bồ đề, tâm độ chúng sanh mình không thay đổi, tùy duyên mình có thể nhún, có thể để nhường. Mình lùi một bước nhưng mai mốt mình bước thêm 5-6 bước cũng không sao. À, đó là lấy bất biến ứng dạng biến, không sao cả quý vị. Tùy thuận chúng sanh thôi, như vậy mới xứng đáng là người con Phật. Lúc nhẫn thì nhẫn, lúc nhu thì nhu, lúc cương thì cương. Đó mới gọi là cành dương liễu. Cành dương thì cứng, liễu thì mềm, phải không? Vậy vừa cứng vừa mềm, lúc nào cứng thì cứng, lúc nào mềm thì mềm, gọi là hạnh hằng thuận chúng sanh của phổ hiền Bồ Tát. Cần làm cái gì thì làm cái đó, là quá không? Quá ra 32 thân của Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn. Quý vị khi cần hiện tỳ kheo đi, khi cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Như vậy thì khi cần cái gì thì hiện cái đó, đừng chấp vào đâu cả. Đó là xả tất cả các pháp chấp. Bây giờ ví dụ quý vị được mời đi ăn nhà hàng, con của mình nó mời mình ăn nhà hàng, cháu mình mời ăn nhà hàng, với quý vị đeo số 114 mặc áo này đi vô nhà hàng ăn thấy được không? Đi vô cái tự nhiên nó bực liền. Quý vị, mình nói tôi đây tu nè, tôi phải mặc đồ này đi vô nhà hàng, ta toàn mặc đầm với sườn xám đâu không à, mình mặc cái đường xám, cái sườn xám thịt này cũng không được, phải không? Như vậy á thì quý vị Phật tử phải làm sao? Cũng phải mặc sườn xám, phải trang điểm một chút để cho làm vui mọi người xung quanh, tùy thuận chúng sanh mà, thuận lòng chúng sanh để cho chúng sanh vui. Mình sanh ra đời là cứu khổ ban vui cho chúng sanh, mình là Phật tánh mà, mình cũng phải theo chủng tánh của nhà Phật chứ. Đức Phật nói là ban vui chúng sanh, nhưng mà không phải là mình đua đòi là mình chiều theo tâm ngã của mình, còn cái này là mình chiều theo lòng chúng sanh là Bồ Tát, chiều theo tâm ngã của mình là chúng sanh. Nên mình mặc đồ này vì người mới mặc chứ không phải vì mình, hai này khác nhau nha quý vị. Nên mình làm sao cho mọi người vui. Tự nhiên ta đạo tràng đây, mình đi mặc cái quần tà lõn vô đây thấy được không? Thấy không? Có đấy, có người đi vô á, chùa đó mặc như vậy đó quý vị. Cái bị các cái cô ở nhà bếp la quá chừng luôn, là sao vô chùa mặc cái này, vô chùa mặc cái kia vậy? Thì cái người này cũng không tùy thuận chúng sanh. Đức Phật thì ngồi yên đó, Đức Phật không nói gì cả, nhưng mà chúng sanh chúng ta sẽ nói đấy. Thấy không? Vô đạo tràng, vô chùa thì mặc đồ phải kín đáo, nếu không mặc được bỏ dài thì phải kín đáo. Đó là phép lịch sự cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôn trọng nơi tôn nghiêm. Đó, thì tùy vào chỗ nào mình làm đúng chỗ đó, gọi là hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn đã dạy điều đó. Từ thượng chúng sanh, dương liễu nhành dương, thì có dương liễu nhành dương rồi, cái lòng bao dung cái tánh mình như là nước. Nước rửa sạch tất cả tội lỗi, nước dung hòa các nơi, vô ly thì nước hình cái ly, vô trong ca nước hình cái ca, vô đất nước thành hình đất, vô biển nước thành hình cái biển, vô chảo nước thành hình cái chảo. Thấy không? Thấy tánh quyển chuyển của nước không? Như vậy là tịnh thủy, thanh tịnh nói gì ai chứ nghe, tịnh thủy. Mới lấy cái nhành dương cam lồ nãy đó, nành dương liễu hồi nãy đó, nhịn vô cam lồ tịnh thủy nè, mới biến sái được tam thiên chứ. Mình muốn độ tam thiên, mình không có tâm đó là sao độ? Vậy tâm thứ tha, khoan dung, độ lượng, đi vào trong ngõ ngách của cuộc đời mà tu từ cái ngõ ngách nhỏ nhỏ nhất đó. Ai nói một chút nhịn, đừng hơn đừng thua nhau, nhường nhau một chút, nhường nhau một chút, từng lời ăn từng tiếng nói, một phước nhỏ không bỏ, một tội nhỏ không làm, cái này là tánh của nước, đây gọi là tịnh thủy Quan Thế Bồ Tát đó. Tịnh thủy thì nhành dương lấy vô mới quăng được ta, chứ toàn là mình đây là sắc nóng đồng sôi, lấy cây mình thảy thảy đâm ta đây rồi ai chịu. Tiền đó quý vị, anh lấy tiền nuôi nó là trong chảy trong vòng 19 năm trời. Thì cái anh này mới lợi, anh nói là có phải ông giết cha tôi không? Thì ông này nói là mô Phật chính là ta giết cha của ngươi. Là bây giờ đó là đòi mạng, anh này muốn đòi mạng là thôi. Bây giờ anh đòi mạng tôi á, thì tôi cũng chóp anh đòi mạng. Nhưng mà tôi có bổ nguyện cuối cùng là tôi đục cái đường này cho dân chúng rồi đi như vậy đó. Thì anh ngồi đây anh chơi, anh đợi tôi đúng một năm đi. Rồi tôi đục xong tôi sẽ đưa cái cổ tôi cho anh cắt. Thì anh ngồi anh đục. À đục, anh này chấp nhận. Anh này cũng là bản chất là người lương thiện, già mà có nhiều kinh nghiệm mà. Dạy đạo lý ở nhà, đời dạy đạo lý của nhà Phật. Anh này mới thâm nhập quý vị. Anh này thâm nhập giáo lý của tứ đế, giáo lý của nhân duyên. Anh thâm nhập. Tới cái ngày cuối cùng mà ngày là thông xe của con đường, đã làm lễ khánh thành rồi xong xuôi hết đời. Đêm đó anh thầy mới mặc đồ rồi vô, đắp y rồi vô, mới quỳ trước chân của đứa mà cái con ca tù mình nè, nói là anh hãy cắt cổ ta đi. Rồi này mới cầm cái gươm lên tính giết ông này, cầm gươm lên tự nhiên cái tay giết được, nó rung rung tay rớt vô, nó quỳ xuống là con không thể giết thầy. Hỏi ta có nhận ngươi làm thầy là đệ tử nào? Là không nhận, là con làm đệ tử. Nhưng một năm nay con đi theo thầy, con thấy cái hạnh nhẫn nhục của thầy để đục 20 năm này cho dân chúng như thế này, và con đã học thầy biết bao nhiêu bài học, nhất là con biết được Phật pháp, biết được như thế nào là quán thù, như thế nào là cõi khổ của dân gian. Thầy á, là vì cõi khổ, vì miếng ăn trong cuộc sống thầy mới đánh cha con chết, chứ không phải là thầy muốn đánh cha con chết theo cái kiểu là thầy đánh ở ngoài đường, thầy là dân du côn, là không phải. Nên á, con biết thầy cũng do nuôi mẹ của thầy mới đánh vậy. Thì cha của con cũng do nuôi con với mẹ con mà lên cái võ đài, vì cũng đâu phải là thù oán nhau. Mà thầy bây giờ á, thầy là thầy con dạy con rất là nhiều điều, con học được tánh khiêm tốn của thầy, tánh hy sinh cho chúng sanh của thầy. Bây giờ á, con là không có tâm gì để giết thầy hết, mà trong tâm của con chỉ thầy là thầy của con thôi, xin cho con xuất gia theo thầy. Quỳ xuống ông này đây, quỳ xuống gọi anh này xuất gia. Hai thầy trò đi hành thức giang hồ, quý vị, làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh, mở ra một cái chùm thiền ở bên Nhật. Thấy không, quá giải hận thù bằng lòng thương yêu, bằng hy sinh cho chúng sanh thì tất cả đều quá giải hết. Thì quan trái trong gia đình mình cũng vậy, hy sinh đi rồi sẽ quá giải, thương yêu đi rồi sẽ quá giải, buông xả đi rồi sẽ quá giải. Chứ không phải mình cao có, phải mình giận dữ, phải mình cự lộn nhau mà quá giải được đâu quý vị. Bằng tu đi, độ chúng sanh đi, hy sinh đi, nhường nhịn đi, rồi sẽ quá giải hết tất cả các hận thù. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.